Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 344, Cô Akira vs Akainu. Đại nhân, ngài đây là muốn làm gì? Ta muốn tìm cái hải quân đại tướng tỉ thí một chút. Thử một chút ta thực lực bây giờ, Igaram chần chờ một chút. Nói, đại nhân, hải quân đại tướng không phải là người bình thường. Thực lực đều phi thường mạnh. Không phải Crocodile có thể so với, bọn họ trái cây năng lực. Cũng phi thường thực dụng, thích hợp chiến đấu, có điều càng quan trọng chính là. Một khi ngươi cùng đại tướng tỉ thí, như vậy, hải quân sẽ coi ngươi là kẻ địch. Cuồn cuộn không ngừng hải quân mới là phiền toái nhất, không sao. Ngươi chỉ để ý cung cấp địa chỉ là tốt rồi, mà không phiền phức, là chuyện của chính ta, tốt. Đã như vậy, vậy ta trở lại thu thập tin tức. Cô Akira gật gật đầu lập tức quay đầu lại, nhìn về phía đoàn người phương hướng, nói, ta chuẩn bị ở đây đợi mấy ngày, có người có thể hỗ trợ sao? Một đám người lẫn nhau đối diện, sau khi một tên thanh niên cắn răng đi ra, đại nhân, ta có thể, ngươi là Crocodile thuộc hạ một trong. Không sai, không muốn thế Crocodile báo thù sao? Đại nhân nói nở nụ cười. Làm hải tặc sao? Sinh tử trời định, nếu như người người đều nghĩ báo thù, vậy thế giới này lên sẽ không có hải tặc. Crocodile đã chết, người này nói như vậy. Thế nhưng trên thực tế nguyên nhân là bởi vì cô Akira quá mạnh mẽ, không có ai có lòng tin cho Crocodile báo thù dù cho là chỉ đứng sau Crocodile số 0 số 1, dẫn đường đi, vâng. Đại nhân, Nozico cùng Elise đi theo cô Akira phía sau Igaram nhưng là trở lại Alabasta Vương quốc. Thủ đô, Crocodile tử vong tin tức. Igaram, nghĩ phải nhanh một chút đem hồi bẩm cho quốc vương sau khi... mới là giúp cô Akira tìm hiểu tin tức, bất luận là Nozico vẫn là Elise cũng không cảm thấy được cô Akira vừa thấy mặt đã giết Crocodile là lạm sát kẻ vô tội. Nozico là đối với hải tặc ghét cay ghét đắng, mà Elise nhưng là đã thấy rất nhiều hải tặc trong lúc đó chém giết nhiều vô số kể. Hai ngày sau, Igaram trở lại Rainbow. Đại nhân, đã tìm tới. Nửa tháng sau, đại tướng Akainu sẽ ở tòa này trên đảo tiến hành ngắn ngủi dừng lại. Chỉ cần ngài ở trước đó đến tòa kia đảo là có thể nhìn thấy đại tướng Akainu. Igaram lấy ra một tờ bản đồ, mặt trên vẽ một cái Kurenai đỏ vòng, lập tức lại lấy ra tới một cái kim chỉ hướng. Đại nhân, cái này kim chỉ hướng chính là chỉ về tòa kia đảo. Cô Akira gật gật đầu, cảm tạ, không có. Là chúng ta nên đa tạ đại nhân ngài. Là ngài giết chết Crocodile. Giải đã cứu chúng ta Alabasta Vương quốc, ta nói rồi. Ta không phải giúp các ngươi. Được rồi, tin tức ngươi đã đưa đến. Không có chuyện gì ngươi có thể đi trở về. Vâng. Đại nhân, cô Akira tìm tới đang tu luyện Nozico cùng Elise. Hiện tại Nozico chính đang học tập pháp, mà Elise cũng hoàn thành trừ phát ở ngoài cơ sở học tập. Hai người thiên phú không cao lắm, cũng không tính thấp, đúng quy đúng củ. Nozico, Elise, chúng ta nên xuất phát. Vâng. Giang đại ca, đi tới cảng, thổ nguyên tố lại xuất hiện, lên thuyền. Rooney lợi dụng sức đẩy trái cây sức mạnh trôi nổi ở bong tàu bên trên, một bộ rất hưởng thụ dáng dấp. Trên đường đi không có bất kỳ bất ngờ phát sinh, thổ nguyên tố rất thuận lợi đến đảo nhỏ hải quân cứ điểm G8. Cô Akira đối với nơi này có ấn tượng. Băng hải tặc mũ rơm từ không đảo rơi dụng sau khi chính là rơi xuống cái này cứ điểm bên trong. Cứ điểm thủ lĩnh Jonathan thiết kế đối với băng hải tặc mũ rơm phục kích nhưng cuối cùng đều là thất bại. Mà đáng nhắc tới chính là Jonathan cùng Akainu là nhiều năm bạn tốt, khả năng bởi vì cái này nguyên nhân Akainu mới sẽ đi tới nơi này. dựa vào công vụ danh nghĩa, đến thăm bạn tốt cô Akira không có cặp bờ, liền dừng ở phía xa. Trên thuyền cờ hải tặc xí đã biến mất rồi, dù sao cô Akira không phải chân chính hải tặc, còn có ba. Này, Giang đại ca, cái gì còn có ba ngày a? Đại tướng Akainu tới được thời gian. Còn có ba ngày, Nojiko do dự một chút. Hỏi, Giang đại ca, ta có thể hỏi một hồi. Người tại sao nhất định phải cùng hải quân đại tướng đánh một trận sao? Những người kia lợi hại như vậy, quá nguy hiểm, cô Akira đương nhiên không thể giải thích nói. Đây là nhiệm vụ, yên tâm đi, không có chuyện gì, ta chắc chắn, coi như thắng không được, ta cũng sẽ không thua, lấy cô Akira thực lực. Thế giới này, không có ai có thể thắng qua cô Akira, dù sao, thế giới này, dù cho là được xưng mạnh nhất nam nhân dâu trắng, cùng với được xưng mạnh nhất sinh vật Kaido, đều không thể chứa đựng hai viên trái ác quỷ dâu đen. Đó là mưu lợi mà cô Akira là hoàn toàn lấy thực lực của chính mình chứa đựng hai viên trái ác quỷ. Vậy thì chứng minh cô Akira muốn so với dâu trắng cùng với Kaido mạnh hơn nhiều. Akainu không phải dâu trắng đối thủ, bởi vậy càng sẽ không là cô Akira đối thủ. Ba ngày thời gian chớp mắt liền qua, một chiếc quân hạm tới gần cô Akira định thần nhìn lại. Ở đầu thuyền bên trên đứng một cái trung niên tam đại tướng, tuổi tác không có chút nào nhỏ, dù sao người trẻ tuổi không cách nào làm được đại tướng trình độ, dù cho là hiện tại là nội dung vở kịch bắt đầu 3 năm trước. Akainu cũng đã đạt đến 50, màu trắng mũ, bạch sắc phi phong, bên trong quần áo nhưng là đỏ tươi. Akainu, cô Akira ý nghĩ hơi động, vô hạn cung tên, một mũi tên bắn ra, xèo, tiếng xé gió vang lên. Akainu đột nhiên kinh giác, thân hình hơi động, né tránh qua cô Akira lần này công kích, lập tức quay đầu nhìn về phía cô Akira phương hướng này, người nào? Cô Akira nhảy xuống mặt biển, dưới chân băng tuyết phun trào, làm cho cô Akira có thể dường như ở trên đất bằng cất bước bình thường, tự giới thiệu mình một chút. Ta là cô Akira, một tên thợ săn tiền thưởng. Ta đến không ý tứ gì khác, chỉ là muốn khiêu chiến ngươi, khiêu chiến ta. Ngươi có biết ta là người như thế nào? Hải quân đại tướng, Akainu, chỉ là thợ săn tiền thưởng. Ngươi biết khiêu khích một tên hải quân đại tướng hậu quả là cái gì không? Không biết, có điều ta cảm thấy, ta chịu được, hừ, được lắm, ngươi chịu được. Ta xem ngươi cùng những kia hải tặc, cũng không có khác nhau. Akainu trực tiếp đỉnh đầu chụp mũ khấu trừ lại này ba tên đại tướng bên. Trong, Akainu tính cách nhất là cực đoan, theo đuổi chính là tuyệt đối chính nghĩa. Không cho phép một tia ác tồn tại. Cô Akira cứ việc không phải hải tặc, thế nhưng khiêu khích hải quân này một hạng, Akainu đã không dự định buông tha cô Akira. Dung nham chi quyền. Một khối dung nham thẳng tắp hướng về cô Akira bay đến, băng tuyết. Một đoàn băng tuyết chặn lại rồi dung nham. Nhiệt độ thấp cùng nhiệt độ cao va chạm, lập tức lên phản ứng. Lượng lớn sương mù bốc hơi đi ra, quân hạm cập bờ. Akainu nhảy xuống, lấy băng tuyết trái cây năng lực. Đối kháng Akainu vẫn là kém một chút. Hơn nữa sàn sạt trái cây, hiệu quả cũng không lớn. Có điều, sử dụng niệm năng lực, kết hợp với ta bản thân thể chất, chiến thắng Akainu, không hề khó khăn. Cô Akira lên bờ, băng tuyết trái cây năng lực thủ tiêu. Ngược lại, lấy ra long cốt chi nhận. Akainu hơi nhướng mày, giao phay. Ngươi là ở xem thường ta? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.